Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Huyền Minh Thánh Chủ. Huyền Minh, nghe được không trung âm thanh về sau, Vô Niệm Thánh Chủ bỗng nhiên đứng lên. Sau một khắc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Huyền Hạc Tôn Giả trước mặt. Không có ai biết hắn là như thế nào xuất hiện, phảng phất hắn vốn là đứng ở nơi đó đồng dạng. Vô Niệm, người ta thế nhưng là rất lâu không thấy. Huyền Minh Thánh Chủ cười ha hả nói. Chợt, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Hiên trên thân. Chậc chậc, Thánh tử Diệp Hiên, quả thật là nhất biểu nhân tài, khí độ phi phàm, các ngươi Vô Niệm Thánh Địa, ngược lại là nhặt được cái bảo. Huyền Minh Thánh Chủ lời nói này, trong ngôn ngữ kẹp thương đeo gậy, nói đến cực kỳ không khách khí. Vô Niệm Thánh Chủ sau khi nghe được, trên mặt tức giận chợt lóe lên. Hắn bế quan mấy trăm năm, tựa hồ có người bắt đầu không đem hắn để ở trong mắt. Nhưng Vô Niệm Thánh Chủ chưa kịp nói chuyện, Diệp Hiên âm thanh thì đã vang lên. Các hạ thật sự là thánh giả. Huyền Minh Thánh Chủ nghe vậy, ngạo nghễ trả lời, vốn thánh tự nhiên là thánh giả. Chẳng lẽ Trung Thiên Vực còn có thánh giả trở xuống thánh chủ hay sao? Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, lắc đầu, không nhìn ra, âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Minh Lạc Trần, Chiêm Thanh Hồ bốn người, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hiên bị điên rồi à? Hắn cũng dám ở trước mặt trào phúng thánh giả. Quả nhiên, Huyền Minh Thánh Chủ nghe được về sau, trong đôi mắt nộ hỏa trong nháy mắt dấy lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngữ khí dày đặc, vốn thánh ngang dọc Trung Thiên Vực mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế gan lớn người trẻ tuổi. Tốt, thật rất tốt. Thanh Vân Tôn Giả bọn người đều nhíu mày, trong lòng cảm thấy Diệp Hiên tự dưng cùng Huyền Minh Thánh Chủ giang thượng, tựa hồ có chút lỗ mãng. Nhưng Vô Niệm Thánh Chủ trong mắt nhưng là bôi qua một tia tán thưởng, nói thầm một tiếng thông minh. Diệp Hiên cử động lần này tuy nhiên nhìn như lỗ mãng, nếu có hắn tại, Huyền Minh Thánh Chủ lại có thể đem Diệp Hiên như thế nào? Với lại, Diệp Hiên sớm cùng Huyền Hạc Tôn Giả kết thù, giữa song phương không có tan hiểu khả năng. Làm Thánh Địa Thánh Chủ, coi như Diệp Hiên ngôn ngữ cung kính, Huyền Minh Thánh Chủ cũng không biết buông tha Diệp Hiên. Bởi vậy Huyền Minh thái độ đối với Diệp Hiên mà nói căn bản râu ria. Huyền Minh, hôm nay chủ giác cũng không phải ngươi, tại đây còn chưa tới phiên ngươi đến đùa giỡn tứ tung. Vô Niệm Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, hướng phía Huyền Minh Thánh Chủ nói ra. Hừ, Huyền Minh Thánh Chủ hất lên tay áo, hướng phía Huyền Hạc Tôn Giả nháy mắt. Huyền Hạc Tôn Giả trong nháy mắt ngầm hiểu, hắn đi lên trước, tại thiếu niên thần bí Ngả Huy bên tai, nhẹ nhàng dỉ tai vài câu. Ngả Huy sau khi nghe được, trong đôi mắt màu đỏ thẫm huyết sắc trở nên càng nồng đậm. Diệp Hiên, ta muốn giết ngươi, tiếng gầm gừ đột ngột theo Ngả Huy trong miệng truyền ra. Sau một khắc, hắn bắt đầu ngửa mặt lên trời đấm ngực. Ngả Huy quyền đầu không ngừng đập bộ ngực của mình. Thân hình của hắn dần dần bắt đầu tăng vọt, vốn chỉ là một bảy thước thiếu niên, trong nháy mắt, thân cao thì đã vượt qua một trượng. Quần áo trên người trong nháy mắt vỡ ra, lộ ra cường tráng cơ bắp. Hai tay giữa hai chân, riêng phần mình bị trói một đầu huyền tinh chế tạo thô liên. Lúc này Ngả Huy còn như lai từ man hoang như người khổng lồ, toàn thân cao thấp tản ra đậm đà phệ nhân khí tức. Đám người thấy thế đều hoảng sợ lùi lại mấy bước, một bộ chưa tỉnh hồn thần sắc. Ngay cả Thanh Vân Tôn Giả mấy người cũng trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên bản bọn hắn nhất trí coi trọng Diệp Hiên, nhưng bây giờ người khổng lồ này giống vậy thiếu niên, khí thế trên người thật sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ đến, liền bọn hắn đều trở nên không còn tự tin dâng lên. Diệp Hiên thoáng nhìn Ngả Huy, sắc mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ra chiêu đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.